Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1095, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 5148. Mặc dù thành công đạt được một tòa tử sào, nhưng xét liên hệ đặc thù giữa vực chủ Mặc Sào và lãnh chúa Mặc Sào, Dương Khai không dám khẳng định tòa tử sào này có thể dùng được hay không. Cũng nên thử mới có thể xác định được. Đem tử sào kia vào trong tiểu càn khôn, Dương Khai cũng không vội vàng ấp nó, mà là tạm thời trấn áp. Trong chốc lát, cùng Phùng Anh rời Mặc Sào đi ra bên ngoài. Đội trưởng, muốn hủy Mặc Sào này không? Phùng Anh hỏi. Dương Khai gật đầu. Tất nhiên rồi, lưu lại cho Mặc tộc, chẳng phải là lời cho bọn chúng hay sao? Phùng Anh xuất kiếm, kiếm quang to lớn chém xuống, Mặc Sào trong khoảnh khắc phân ra làm đôi, Mặc chi lực nồng đậm từ chỗ tổn hại tuôn ra, bắt đầu khô héo. Dương Khai một mực chú ý tòa tử sào trong tiểu càn khôn, một lát sau không khỏi thở dài. Quả là vậy. Hắn hao phí không ít tài nguyên lấy được tử sào, vực chủ Mặc Sào bị hủy, tử sào lại cấp tốc khô héo. Tuy đã có suy đoán, mắt thấy cảnh này vẫn không khỏi thất vọng. Xem ra hai thứ này từ nơi sâu xa có một loại liên hệ lạ kỳ. Mối liên hệ này cho dù là tiểu càn khôn cách trở cũng vô pháp tách ra. Vực chủ Mặc Sào làm đầu nguồn bị hủy đi. Thân là tử sào, lãnh chúa Mặc Sào không thể nào sống. Trừ phi vực chủ Mặc Sào còn sống, Dương Khai mới có thể bảo toàn tử sào kia. Nhưng đây rõ ràng là chuyện không thực tế. Quân Viễn Chinh lần này mặc dù khí thế như hồng, nhưng cũng không thể nào đuổi tận giết tuyệt Mặc tộc. Một ngày Mặc tộc không dứt, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Lưu vực chủ Mặc Sào sẽ chỉ tiện cho Mặc tộc. Thu dọn tâm tình, thần niệm trải rộng ra điều tra xung quanh. Nơi này đã không có một ai. Tộc nhân cướp bóc tài nguyên hiển nhiên đều đã rời đi. Dương Khai cũng không chần chừ nói với Phùng Anh. Chúng ta đi thôi. Hai người tuần tự thôi động càn khôn quyết, thông qua càn khôn đại trận rất nhanh quay trở về phá hiểu. Dùng câu đánh đầu thắng đó để mà hình dung quân Viễn Chinh là không có gì thích hợp bằng. Trên đường hành quân đối mặt quân Viễn Chinh uy thế ngập trời, Mặc tộc căn bản không có cách nào hình thành ngăn cản hữu hiệu. Đại đa số đều là nghe ngóng rồi chuồn, số ít tuy có chống cự, nhưng bởi vì thực lực cách xa mà tổn thất nặng nề. Trong nửa năm, quân Viễn Chinh tuần tự công hãm bốn chỗ lãnh địa vực chủ, phá hủy vực chủ Mặc Sào ở xung quanh. Chiến quả này là do quân Viễn Chinh thẳng tiến. Nếu đi vòng vòng, chiến quả có thể lấy được sẽ lớn hơn. Nửa năm sau, quân Viễn Chinh rốt cuộc gặp phải một trận đánh ác liệt. Tại vị trí cách Vương Thành ba cương vực vực chủ, Mặc tộc lần nữa tụ tập mấy chục vạn đại quân. Có địa lợi là một chỗ lãnh địa vực chủ, quân Viễn Chinh phải liều chết chống đỡ. Mặc tộc phản kích cực kỳ mãnh liệt, quân Viễn Chinh tấn công thần tốc không thể nghi ngờ đã khiêu chiến sự cao ngạo của Mặc tộc. Cho tới bây giờ đều là bọn chúng đi tiến công qua ngải nhân tộc. Vô số năm qua này, đây là lần đầu bị nhân tộc đánh tới vị trí sâu như vậy. Lại thêm phía trước chính là Vương Thành. Nếu thật bị nhân tộc đánh tới Vương Thành, vậy mặt mũi Mặc tộc Bích Lạc chiến khu đều mất hết. Các vực chủ Mặc tộc tổn thất nặng nề, nhưng không phải toàn quân bị diệt. Số lượng vực chủ vốn là khá nhiều hơn bát phẩm một chút. Tính cả lưu thủ chạy thoát khỏi Bích Lạc quan, bây giờ toàn bộ vực chủ tối thiểu nhất còn 40 tên. Ngăn quân Viễn Chinh, đại quân Mặc tộc lấy hơn 20 vực chủ cầm đầu. Song phương bạo phát to nhỏ gần trăm lần chiến đấu trong 3 tháng, đôi bên đều có tổn thương. Quân Viễn Chinh thể hiện ra sự cứng cỏi dũng mãnh, khiến cho Mặc tộc kinh hãi. Mấy chục vạn đại quân Mặc tộc bị đánh cho tan tác, lại gây dựng lại, lại bị đánh tan, lại xây, vòng đi vòng lại. Tại loại vị trí này, Mặc tộc chiếm cứ ưu thế rất lớn. Viện quân của bọn hắn không cần lặn lội đường xa, rất dễ để từ các phương hướng tụ tập đến, thậm chí có thể tìm cơ hội vây kín quân Viễn Chinh. Song phương đấu trí đấu dũng chung quanh chỗ lãnh địa này, huyết chiến kinh hoàng, hư không hóa thành mộ địa mặc tộc. Một năm sau, lãnh địa vực chủ mới triệt để đánh hạ, ròng rã một năm mặc tộc chết mất đâu chỉ trăm vạn. Hư không bị nồng đậm mặc chi lực tràn ngập, từng đoàn mặc vân to lớn che đậy càn khôn. Không tính các pháo hồi, tính riêng vực chủ, một năm này đã bị chém hai tên. Mặc tộc lui giữ về lãnh địa vực chủ tiếp theo, có thể tưởng nghênh đón quân Viễn Chinh là phản kích chống cự càng thêm mãnh liệt. Trên lãnh địa vực chủ đổ vô số máu tươi của mặc tộc kia, bây giờ lại là đại doanh lâm thời của quân Viễn Chinh. Các trận pháp sư bố trí một tòa pháp trận khổng lồ, ngăn cách mặc chi lực xung quanh, để cho các tướng sĩ có thể tu chỉnh điều dưỡng. Trong đó có một tòa cung điện lớn nhất, lấy hai vị quân đoàn trưởng Đinh Diệu, Lương Ngọc Long cầm đầu, và gần 30 vị bát phẩm tề tụ. Dương Khai nhận lệnh mà đến hành lễ, lúc này mới nhìn về hai người ngồi trên cùng. Chư vị tiền bối có gì cần phân phó? Đinh Diệu nói, lấy nơi này để bố trí một thông đạo nối thẳng về Bích Lạc Quan. Đại khái cần mấy tòa càn khôn đại trận trung chuyển. Càn khôn đại trận mặc dù cực kỳ nhanh gọn, không có hạn chế khoảng cách di chuyển, nhưng mà võ giả lại có cực hạn chịu đựng khi trung chuyển. Nơi đây đã cách Bích Lạc Quan rất xa, các tướng sĩ thân ở chỗ này, mặc dù còn có thể thôi động càn khôn quyết để về càn khôn đại trận trong quan, nhưng nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chống đỡ. Hư không dài dằn dặc áp bách, đủ khiến cho thất phẩm khai thiên chết ngay tại chỗ. Có lẽ chỉ có bát phẩm mới có thể làm được. Cho nên, nhất định phải có càn khôn đại trận trung chuyển. Việc này Dương Khai tinh thông nhất, các bát phẩm tất nhiên là phải tìm hắn. Dương Khai nghe thì hơi trầm ngâm một lúc, sau nó nói. Cân nhắc đến cực hạn chịu đựng của ngũ phẩm khai thiên, hai tòa hẳn là đủ. Đinh Diệu gật đầu. Trong dự liệu, Dương Khai chợt nói, quân Viễn Chinh không thể nào tiếp tục được sao? Đinh Diệu lắc đầu. Không tiếp tục được. Mặc tộc dù tổn thất to lớn, nhưng quân Viễn Chinh cũng có thương vong. Mấu chốt nhất, thân ở nội địa mặc tộc này không có chiến hạm hoặc là trận pháp thủ hộ. Các tướng sĩ mỗi lần tranh đấu đều cần nuốt khu mặc đan. Qua thời gian dài, khu mặc đan dự trữ đã không có đủ dùng. Còn có chiến hạm đều đã tổn hại, không thể nào kịp thời tu bổ, ảnh hưởng đến chiến lực quân Viễn Chinh. Ngoài ra còn có cân nhắc các phương diện khác, cho nên Viễn Chinh dừng ở đây. Dương Khai hiểu, hắn cũng lường trước chuyện này. Kỳ thật không riêng gì hắn, người có tầm nhìn xa đều biết. Viễn Chinh đến bây giờ cơ bản đã là cực hạn của Bích Lạc Quan. Nếu còn tiếp tục sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Không nói những thứ khác, chính là càng tới gần Vương Thành, cường độ phản kích của mặt tộc sẽ càng lớn. Cuối cùng đến trình độ Bích Lạc Quan không thể thừa nhận. Mặc dù không thể tấn công, nhưng lần này Viễn Chinh vẫn là thắng lợi to lớn. Trong âm thầm, quân Viễn Chinh đang thảo luận đại quân khi nào sẽ rút về. Đều là mỗi người nói một kiểu, không có kết luận. Loại chuyện này chỉ có các bát phẩm mới có quyền quyết định. Dương Khai mặc dù không tầm thường, nhưng không phải là bát phẩm, không vào được quyết sách của cao tầng. Nghe Đinh Diệu nói có vẻ không muốn quân Viễn Chinh rút quân. Nếu rút quân, chỉ cần trở về Bích Lạc Quan là được. Cần gì phải bố trí càn khôn đại trận. Dương Khai bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Chư vị đại nhân là muốn áp xúc không gian sinh tồn của mặt tộc sao? Lương Ngọc Long cười nói. Người đúng là tâm tư thông thấu, không sai, chính là muốn áp chế chúng. Quân Viễn Chinh hao phí thời gian dài như vậy rồi, trả giá to lớn. Thật vất vả mới thu được địa bàn lớn như vậy. Làm sao có thể để cho mặt tộc dễ dàng cướp lại được? Quân Viễn Chinh mặc dù không tiến thêm nữa, nhưng mà cũng sẽ không có lùi. Ngày sau xây một chỗ căn cứ nơi này, mất gần nửa địa bàn, cuộc sống sau này của chúng nhất định sẽ không tốt. Không nói những thứ khác, lần này mặt tộc tổn thất khổng lồ như vậy, không có ngàn năm thì đừng mơ tưởng khôi phục. Coi như ngàn năm, chỉ cần quân Viễn Chinh ta đóng trụ tại đây, mặt tộc cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí triệt để. Dương Khai không khỏi cảm thấy chấn kinh vì độ lớn mật của những người này. Chẳng qua nếu như thật làm vậy, Mặc tộc xác thực sống rất khổ, bị mất gần một nửa địa bàn, tổn thất không chỉ riêng là một nửa không gian sinh tồn, còn mang ý nghĩa tài nguyên sẽ giảm bớt một nửa, số lượng Mặc tộc ra đời cũng sẽ giảm bớt một nửa. Cho nên, mặc dù quân Viễn Chinh không có địa lợi tại Bích Lạc Quan, mà chỉ cần đóng quân tại đây có thể triệt để ngăn chặn khôi phục Mặc tộc. Dương Khai thậm chí có thể đoán trước, quân Viễn Chinh sẽ còn thỉnh thoảng chủ động khởi xướng tấn công, không ngừng tiêu hao sinh lực của Mặc tộc. Đợi cho thời cơ chín muồi, chưa hẳn không thể nhất cử thu phục Vương Thành. Có điều đó là mục tiêu xa xôi, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cách làm như vậy mặc dù chậm chạp hơn so với nhất cổ tác khí tấn công Vương Thành, lại hơn ở chỗ đánh chắc thắng chắc. Mà bây giờ tình hình cũng không cho phép quân Viễn Chinh tiếp tục tiến lên. Hậu cần thật sự theo không kịp. Mặc tộc cần phải tịnh dưỡng, nhân tộc cũng cần tương tự, thậm chí càng cần hơn Mặc tộc. Chương 5149. Chuyến này Viễn Chinh mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, tranh phong lại sẽ không đình chỉ. Bởi vì quân Viễn Chinh là đánh chớp nhoáng, đánh thẳng một đường dọc đường, lãnh địa Mặc tộc đều bị công hãm. Nhưng mà Mặc tộc hai bên lại không thể để ý tới. Thành ra Mặc tộc có lượng lớn cá lọt lưới. Nếu quân Viễn Chinh rút về, tự nhiên không cần để ý những thứ này. Nhưng nếu đã muốn đóng quân tại đây, vậy phải cực kỳ cẩn mật chú ý. Tối thiểu nhất, phải đảm bảo đại doanh sẽ không bị Mặc tộc tứ phía vây công. Cũng may Mặc tộc tổn thất nặng nề, vực chủ chỉ còn lại không đến 40 người. Tổng thể hao tốn gần một nửa, mà lại đều tụ tập ở gần Vương Thành, không dám tùy tiện xuất động. Cho nên bốn phía đại doanh tuy có Mặc tộc, lại không có cường giả. Nhân tộc chỉ cần tốn hao thời gian nhất định, luôn có thể xử lý sạch. Quét sạch Mặc tộc hai bên tuyến đường mới trở thành một phần kế hoạch lớn sau này. Chỉ có đạt thành việc này mới tính là áp xúc không gian sinh tồn của Mặc tộc. Đại doanh bây giờ là một mảnh bận rộn. Cùng lúc đó, trong hư không cách xa đại doanh, mấy chiếc chiến hạm tìm kiếm vị trí thích hợp. Không bao lâu, tuyển định một tòa càn khôn tĩnh mịch, mấy chiếc chiến hạm theo thứ tự đi xuống. Tìm chung quanh tòa càn khôn này, lát sau xác định được một khu vực sơn cốc. Khu vực lõm trên những càn khôn này cực kỳ ẩn nấp, thích hợp cho bố trí càn khôn đại trận. Cho dù có Mặc tộc rải rác đi qua đây, chắc chắn sẽ không phát hiện được gì. Huống chi, bố trí càn khôn đại trận chắc chắn cần trận pháp che lấp. Ngoài ra còn cần người thủ hộ. Một khi gặp tập kích, tướng sĩ từ các nơi khác rất nhanh có thể đến đây trợ giúp. Mấy chiếc chiến hạm lấy phá hiểu cầm đầu, trong đó càng có hai vị bát phẩm khai thiên tọa trấn, chính là vì phòng bị bất trắc. Dương Khai bắt đầu bố trí càn khôn đại trận. Các trận pháp sư tùy hành thì bố trí đủ loại pháp trận quanh sơn cốc. Có che giấu, có phòng hộ, cũng có công kích, đủ loại hình. Một phen bận rộn, đại công cáo thành. Tất cả mọi người lưu lại lạc ấn trong càn khôn đại trận này. Trong đó, một vị bát phẩm cùng một chi tiểu đội lưu thủ chiếu kháng. Những người còn lại tiến về địa điểm kế tiếp. Sau mấy tháng, chỗ càn khôn đại trận thứ hai được bố trí hoàn tất. Đến tận đây, lấy Bích Lạc Quan làm đầu nguồn, đại doanh làm điểm cuối. Đường đi triệt để nối thông. Mọi việc xong xuôi, Dương Khai quay trở về Bích Lạc Quan. Không gì khác, Trung Lương có chuyện cần tìm hắn. Tin tức là từ Bích Lạc Quan truyền tới, chỉ truyền đến đại doanh. Dương Khai đang bố trí càn khôn đại trận, liên lạc không được nên mới kéo dài đến tận nay. Dương Khai vội vàng trở về Bích Lạc Quan, gặp Trung Lương mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Lộ Sư Thúc mất tích sao? Dương Khai cực kỳ kinh ngạc. Lộ Sư Thúc trong miệng hắn chính là Âm Dương Đồng Thiên Lô An, tu vi bát phẩm, tổng trấn Tây Quân. Bởi vì xuất thân Âm Dương Đồng Thiên, Dương Khai đến Bích Lạc Quan được hắn quan tâm nhiều, trong âm thầm cũng có giao tình. Lô An mặc dù đã có tuổi nhưng tu vi không tầm thường. Dương Khai không rõ tại sao hắn lại mất tích. Người đi theo ta. Trung Lương cũng không giải thích, bước ra ngoài, rất nhanh hai người đến ngoài quan. Chiến trường đã được quét sạch sẽ, lúc này bên ngoài Bích Lạc Quan là một mảnh trống rỗng. Ai cũng không hề nghĩ tới, hai năm trước, đại quân Mặc tộc khi thế hùng hổ mà đến, bây giờ gần như tận diệt tại đây. Đến nơi này, Dương Khai lập tức bị một vết nứt hư không nhỏ bé hấp dẫn sự chú ý. Quan sát một lát, không khỏi nhướng mày. Trung Lương nói, nơi này vốn có một chỗ Càn Khôn động thiên, ta không biết người có ấn tượng hay không. Dương Khai gật đầu đáp có. Trung Lương nói tiếp, chỗ này được Lô Hinh phụ trách, không biết đối thủ của hắn là ai, thực lực hẳn là rất mạnh. Thời điểm quân Viễn Chinh xuất phát, bọn hắn còn chưa kết thúc chiến đấu. Tới tận nửa năm sau khi quân Viễn Chinh xuất phát, chỗ Càn Khôn động thiên này bỗng sụp đổ, tạo thành vết nứt không gian. Lô Hinh cùng đối thủ của hắn liền xa ngút ngàn dặm, không có tin tức. Dương Khai nghe thì cau mày. Càn Khôn động thiên sụp đổ, hư không hỗn loạn. Lô Sư Thúc cùng vực chủ kia hẳn là đều bị cuốn vào trong vết nứt hư không rồi. Trung Lương gật đầu. Đúng là như vậy. Lão đầu tử mạnh hơn có lẽ là không muốn thả vực chủ kia rời đi, cho nên mới xuất hiện chuyện như thế. Vết nứt hư không này thời điểm vừa hình thành còn rất rộng rãi. Ta đã từng xâm nhập vào trong đó điều tra. Nhưng mà ngươi cũng biết, trong vết nứt hư không chỉ toàn là hỗn độn. Chính là ta tiến vào bên trong cũng không thể tìm được bóng dáng của Lô Sư Thúc người. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Mà qua thời gian dài, vết nứt này cũng sắp bị lấp đầy. Đến khi nó hoàn toàn khôi phục, Lô Hinh sợ rằng không thể nào quay về. Ta đi tìm. Dương Khai tiến lên một bước. Người có chắc chắn hay không? Trung Lương nét mặt nghiêm túc. Dương Khai nhếch miệng cười nói, đệ tử đi một lát sẽ trở về. Nói rồi hắn thôi động không gian pháp tắc, đưa tay vạch ra phía trước. Vết nứt không gian thật nhỏ kia cấp tốc mở rộng, Dương Khai đi vào. Trong khe hẹp, một mảnh hỗn độn hư vô, hư không loạn lưu mạnh mẽ bạo loạn. Dương Khai âm thầm thôi động không gian pháp tắc, đi ngược dòng đồng thời dọc đường còn lưu lại khí tức. Ban đầu hết thảy đều bình tĩnh mà theo hắn xâm nhập, loạn lưu trong hư không dần dần xuất hiện thêm những vật khác. Dương Khai cẩn thận phân biệt, phát hiện đây hẳn là dấu vết cường giả tranh đấu đã lưu. Lần theo vết tích mà đi tìm kiếm, lấy không gian pháp tắc thôi động lực lượng thần thức giám sát xung quanh. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên chuyển hướng lao đi. Không bao lâu đến trước một chỗ hư không loạn lưu, cảm nhận một hồi. Trong loạn lưu kia có một bộ thi thể chìm nổi không ngừng. Trên thi thể khắp nơi là vết thương. Vết thương trí mạng chính là lỗ thủng trên đầu. Hai con người nội trừng chết không nhắm mắt. Là thi thể của Mặc tộc. Dương Khai thầm thở ra, xem ra đây chính là đối thủ của Lô An. Thi thể tên này ở đây nói rõ người chiến thắng là Lô An. Như vậy xem ra Lô An không lo ngại đến tính mệnh, lại không biết hắn đang ở đâu. Là cẩn thận phân biệt, Dương Khai nhận ra tên này hẳn là vực chủ thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu, xem như là ngang hàng cùng với Hắc Uyên. Chẳng trách Lô An là bát phẩm thâm niên, lại có ưu thế địa lợi, đều không thể nào cấp tốc xử lý đối phương. Kỳ thật, Lô An không cần phải liều mạng như thế. Cứ theo kế hoạch chấp hành, bọn người Trung Lương từng nói, nếu không thể nào tốc chiến tốc thắng, nhất định phải thoát đi trước khi Càn Khôn động thiên sụp đổ. Nếu không, vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong vết nứt hư không. Bác phẩm làm như vậy có rất nhiều, nếu không, ngày đó sẽ không có không ít vực chủ đào tẩu. Lô An hiển nhiên không nghe lọt tai, một bộ chết cũng muốn kéo vực chủ kia làm đệm lưng. Kết quả làm hai người đều bị cuốn vào trong vết nứt hư không này. Thi thể Mặc tộc ở đây Lô An hẳn là cách đây không quá xa, chỉ là hư không loạn lưu vô định. Nếu hắn bị cuốn tới chỗ nào đó, vậy Dương Khai cũng không biết hắn bị phiêu bạt đến đâu. Dương Khai tiếp tục tìm kiếm, thần niệm đã trải ra đến cực hạn. Thời gian không phụ người hữu tâm. Dương Khai rất nhanh phát giác được một cổ khí tức đang nhanh chóng ba động. Loại ba động này rất không bình thường, rõ ràng là cố ý gây nên. Dương Khai rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười, xông qua tường đạo hư không loạn lưu như cá gặp nước. Trong chốc lát, Dương Khai đến trước mặt một lão giả đang ngồi xếp bằng, nhếch miệng cười nói: "Sư thúc, đợi đã lâu." Chương 5150. Lô An hiển nhiên cũng biết Bích Lạc Quan chắc chắn sẽ phái người đến tìm kiếm mình, mà người này nhất định sẽ là Dương Khai, bởi vì chỉ mình hắn mới có thể hành tẩu tự nhiên trong khe hỗn độn hư vô này. Lô An không phải là chưa từng thử tìm cách thoát khốn, chỉ tiếc tuy hắn là bát phẩm khai thiên, nhưng một khi bị cuốn vào loại địa phương này rồi, không phân biệt được phương hướng thì cũng không thể làm gì. Huống chi, khi hắn cùng vực chủ kia chiến đấu sinh tử, đã thụ thương không nhẹ, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Bây giờ mù quáng tìm kiếm đường ra, không bằng ngồi đợi viện binh. Đây cũng là lý do Dương Khai có thể tìm ra hắn nhanh như vậy. Tìm được Lô An theo đường cũ trở về đối với Dương Khai không phải là chuyện khó gì. Trung Lương một mực chờ đợi ở bên ngoài, sau khi thấy hai người xuất hiện không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bát phẩm khai thiên là trụ cột giúp nhân tộc đối kháng mặt tộc. Trong mỗi một chỗ quan ải võ giả tu vi bát phẩm, số lượng không tính là nhiều. Bất luận một vị bát phẩm nào vẫn lạc đều đủ để cho người ta đau lòng. Lô An thụ thương không nhẹ, tự mình trở về chữa thương. Dương Khai thì cùng Thần Hy bắt đầu hành trình tiến về Tiền Tiêu Đại Doanh. Tiền Tiêu Đại Doanh được đặt tại sâu trong nội địa mặt tộc. Lần này hai tộc đại chiến, Bích Lạc Quan cũng giành được chiến quả vô cùng huy hoàng. Mặt tộc tổn thất lớn đủ để cho bọn hắn trong vòng ngàn năm không cách nào khôi phục. Nhưng đến cùng có thể triệt để bóp chết khả năng khôi phục của bọn chúng hay không, còn phải xem biểu hiện tiếp theo của Tiền Tiêu Đại Doanh. Tướng sĩ của Bích Lạc Quan nếu có thể triệt để đứng vững gót chân tại Tiền Tiêu Đại Doanh, áp chế gần một nửa không gian sinh tồn của mặt tộc, như vậy mặt tộc sẽ vĩnh viễn vô pháp có hy vọng khôi phục. Nhưng nếu Tiền Tiêu Đại Doanh bị triệt phá, như vậy thành quả của trận chiến này sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên sự tồn tại của Tiền Tiêu Đại Doanh là một chuyện mấu chốt. Mà muốn giữ vững Tiền Tiêu Đại Doanh, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào thủ hộ, còn cần phải chủ động xuất kích. Trước thời điểm viễn chinh, Bích Lạc Quan điều đi 2 vạn tướng sĩ, mà bấy giờ lại tăng phái hơn 1 vạn nhân thủ. Mượn nhờ Dương Khai bố trí 2 tòa trung chuyển càn khôn đại trận, cấp tốc tiến về trợ giúp. Bây giờ tại Bích Lạc Quan, ngoài trừ nhân viên lưu thủ cơ bản nhất, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bị động phòng thủ nhiều năm rồi rốt cuộc đã đợi tới lúc có thể chủ động xuất kích. Cao tầng quyết sách tràn đầy quyết đoán cùng lớn mật. Cũng không cần lo lắng Bích Lạc Quan sẽ bị công kích. Mạnh chiến khu này, mặt tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có dư lực để tấn công Bích Lạc Quan. Những chiến khu mặt tộc khác cũng không có khả năng tới trợ giúp. Bọn hắn có địch nhân của mình cần ứng phó, giống như nhân tộc không có cách nào trợ giúp những quan ải khác quy mô lớn. Các chiến khu mặt tộc và nhân tộc đều là tự mình chiến đấu. Trong khi Dương Khai đang bố trí càn khôn đại trận, các tướng sĩ ở Tiền Tiêu Đại Doanh tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi khi 1 vạn viện quân của Bích Lạc Quan đi đến Tiền Tiêu Đại Doanh, đại kế vườn không nhà trống, rốt cuộc chính thức bắt đầu thi hành. Từng nhánh tiểu đội lấy Tiền Tiêu Đại Doanh làm trung tâm phóng ra xung quanh, tiêu diệt toàn bộ mặt tộc ở tứ phương. Các vị bát phẩm khai thiên cũng sẽ liên tiếp xuất thủ, dùng hết khả năng áp chế không gian hoạt động của mặt tộc. Mặt tộc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Xung đột quy mô lớn sẽ không xuất hiện, nhưng tiểu quy mô đánh lén lại cơ hội mỗi ngày đều diễn ra. Mục tiêu đánh lén của mặt tộc là một chi đội ngũ từ trong Tiền Tiêu Đại Doanh đi ra. Nhân tộc cùng mặt tộc lấy Bích Lạc Quan làm điểm đầu, Tiền Tiêu Đại Doanh làm điểm cuối. Ở bên trong không gian giữa hai cái này triển khai tranh đấu dài đến hàng trăm hàng ngàn năm. Trên chỉnh thể mà nói, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong lúc mặt tộc vực chủ không dám tùy tiện xuất động, chuyện đầu tiên cần làm là trang bị chiến hạm cho tiểu đội nhân tộc. Thứ này sẽ giúp các tiểu đội lúc đối mặt với số lượng mặt tộc không nhiều có được ưu thế nghiền ép. Nếu gặp phải địch nhân quá nhiều, đánh không lại cũng có thể chạy. Chiến hạm còn có pháp trận phòng ngự cung cấp phòng hộ hữu lực. Càn khôn đại trận tại Tiền Tiêu Đại Doanh cũng cung cấp cho bọn hắn thủ đoạn có thể thuận tiện thoát ly chiến trường. Cho nên trên cơ bản chỉ cần vận khí không phải quá kém cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trong hư không, một chiếc chiến hạm linh hoạt vừa đi vừa về. Trên chiến hạm, từng đạo hào quang sáng tỏ đánh ra. Mặt tộc ý đồ đến gần công kích cường đại kia căn bản là vô lực ngăn cản, trong khoảnh khắc liền bạo thành huyết vụ. Mà xung quanh chiến hạm có mấy đạo thân ảnh tung hoành bay lượn, liên tục thôi động bí thuật thu gặt tính mạng của các mặt tộc còn thừa. Không bao lâu sau, trên trăm mặt tộc liền bị giết sạch sành sanh. Miêu Phi Bình lách mình bay trở về Phá Hiểu, thần sắc lạnh nhạt, không vui không kinh. Hắn đã trải qua mấy chục trận chiến dịch to nhỏ, được máu cùng chiến hỏa tẩy lễ, sớm đã để hắn trưởng thành, sẽ không như lần đầu đối mặt cùng với mặt tộc chân tay còn luống cuống, hưng phấn khẩn trương. Dưới tình huống bình thường, hắn với tư cách lục phẩm cũng sẽ không chạy ra chiến hạm giết địch. Trên trận pháp của chiến hạm mới là vị trí nấu thân của hắn. Chẳng qua hiện nay chiến đấu cùng thủ quan không có giống nhau, gặp phải đều là một chút mặt tộc còn rải rác. Điều này tạo không gian cho lục phẩm khai thiên phát huy khả năng. Lúc thủ quan, mặt tộc binh cường mã tráng, số lượng khổng lồ. Lục phẩm khai thiên mặc dù thực lực không tính là yếu, cũng rất khó giữ mạng ở bên trong chiến trường hỗn loạn kia. Cho nên bọn hắn chỉ cần phụ trách điều khiển pháp trận trên chiến hạm là được. Trước mắt đụng phải trên trăm mặt tộc, chỉ có một vị cấp lãnh chúa bị Phùng Anh diệt xác. Đằng sau chỉ còn lại những tên mặt tộc yếu ớt. Mấy vị lục phẩm kìm nén không được, xông ra chiến hạm chém giết. Dương Khai cũng không có ngăn. Chiến đấu như vậy ở trong hư không, khắp nơi có thể thấy được. Các tướng sĩ ở Tiền Tiêu Đại Doanh gọi những trận chiến này là du săn, đúng là du săn. Sau mấy lần đại chiến dịch, mặt tộc cơ hồ thương tổn tới trong lòng, e sợ nhân tộc đại quân tiếp tục hướng Vương Thành xuất phát. Cho nên, trọng binh mặt tộc bây giờ, phòng thủ đều là ở phương hướng Vương Thành. Không gian giữa Bích Lạc Quan cùng Tiền Tiêu Đại Doanh, căn bản không có cường giả mặt tộc để ý tới. Đội trưởng đã đến thời hạn rồi. Phùng Anh nhắc nhở một câu, Dương Khai gật đầu. Trở về à, đi ra cũng đủ lâu rồi. Vì cam đoan sức chiến đấu của các tướng sĩ, Tiền Tiêu Đại Doanh cũng chế định một ít quy tắc. Trong đó bao quát thời hạn cũng như phạm vi hoạt động của mỗi một tiểu đội ở bên ngoài du săn. Chính là sợ các tướng sĩ giết quá thuận tay sẽ trở nên tự đại, dẫn phát bi kịch không thể dự đoán. Thần Hy từ Tiền Tiêu Đại Doanh đi ra được nửa năm. Khu vực hoạt động vẫn luôn là nơi xa nhất mà quy tắc cho phép, bởi vì nơi này mặt tộc số lượng nhiều nhất. Mà thời gian nửa năm chính là thời gian để trở về theo quy định của Tiền Tiêu Đại Doanh. Vượt qua thời hạn này chiến công sẽ không được tính, đồng thời còn có một ít trừng phạt, tỉ như xung quân về Bích Lạc Quan. Đây cũng là một loại thủ đoạn giúp bảo hộ tướng sĩ. Vườn không nhà trống là một kế hoạch cực kỳ lâu dài, không có khả năng một lần là xong, cho nên nhất định phải cam đoan các tướng sĩ hoàn chỉnh, tính cùng sức chiến đấu. Nửa năm chém giết, lại nghỉ ngơi nửa năm, như vậy mới có thể lỏng có đạo mới là chính đồ. Theo Dương Khai ra lệnh một tiếng, đông đảo tướng sĩ nhao nhao bay ra khỏi Phá Hiểu, riêng phần mình thôi động càng khôn quyết rời đi. Dương Khai lưu lại cuối, đem Phá Hiểu thu vào trong tiểu càn khôn, trong lòng hơi động cũng biến mất. Tại càn khôn Tiền Tiêu Đại Doanh, đội viên Thần Hy liên tiếp hiện thân. Trước tiên, tất cả mọi người liền cực kỳ thành thạo nhảy ra ngoài đại trận, miễn cho quấy nhiễu truyền tống của người đến sau. Riêng phần mình, quay trở về tu dưỡng, nửa năm sau lại tập hợp. Dương Khai phân phó, đám người tản đi. Hắn thì hướng công tào điện bước đi, chiến công thu hoạch được sau nửa năm du săn cần phải đi đăng ký. Mặt khác, Phá Hiểu cũng có một chút tổn thương, cần đưa đi luyện khí điện để tu bổ. Loại sự tình này Dương Khai đã xe nhẹ đường quen. Từ khi Quân Viễn Chinh ở đây thành lập Tiền Tiêu Đại Doanh cho tới nay đã qua 10 năm. Mỗi một lần trở về sau khi du săn, thân là đội trưởng Thần Hy, hắn đều làm như thế. Tới trước công tào điện, người phụ trách việc đăng ký chiến công là một vị ngũ phẩm khai thiên. Chức vị này không cần cùng với mặt tộc chiến đấu, bình thường đều an bài võ giả phẩm giai tương đối thấp để đảm nhiệm, đây cũng là chuyện thường. Đăng ký chiến công rất thuận lợi, cung cấp đủ loại chứng minh thu hoạch là được. Dương Khai sau đó lại đi luyện khí điện, đem giao phá hiểu. Tiếp theo liền không cần hắn phải quan tâm. Chờ nửa năm sau, thời điểm Thần Hy lại đi ra du săn, lại đến nơi đây thu hồi phá hiểu. Luyện khí điện bây giờ là vị trí bận rộn nhất của toàn bộ Tiền Tiêu đại doanh. Bởi vì từng nhánh tiểu đội khi đi ra ngoài du săn, sau khi trở về chiến hạm, một tiểu đội này đều có tổn thương to nhỏ cần phải giữ gìn tu bổ. Các luyện khí sư số lượng vốn không được nhiều, trước kia bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Trên cơ bản, chỉ khi mặt tộc vây quan sẽ bận rộn đôi chút, thời gian còn lại đều rất nhàn rỗi. Nhưng từ khi thành lập Tiền Tiêu đại doanh, các luyện khí sư cơ hồ hết ngày dài lại đêm thâu, bận rộn không ngừng, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Tiền Tiêu đại doanh chế định quy tắc nửa năm du săn, nửa năm tu dưỡng, không phải không có cân nhắc nhân tố phụ tải lên công việc của các luyện khí sư. Có nửa năm giảm sóc đủ để cho các luyện khí sư đem chiến hạm cần tu bổ xử lý thỏa đáng. Dương Khai mặc dù cũng có tiêu chuẩn luyện khí tông sư, có thể xử lý trên phá hiểu một vài vấn đề đơn giản. Nhưng phá hiểu tổn thương không đơn giản chỉ là bản thân chiến hạm, còn có bố trí ở phía trên của trận pháp, cái này cần trận pháp sư hiệp trợ. Dương Khai trên trận pháp chi đạo không có đọc lướt qua bao nhiêu, chỉ có thể ném cho luyện khí điện xử lý. Đang buông hướng về chỗ ở của mình, bên tai chợt truyền đến một đạo thần niệm truyền âm. Dương Khai thân hình dừng, quay người hướng một phương hướng khác lao đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một tòa đại điện. Trong đại điện, Đông Quân quân đoàn trưởng Đinh Diệu đang cùng một vị bác phẩm nói chuyện, bàn giao vài câu. Vị bác phẩm kia quay người rời đi. Đinh Diệu lúc này mới quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai ôm quyền. Đại nhân. Đinh Diệu khẽ vuốt cằm. Ta có nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Dương Khai thần sắc nghiêm lại. Còn xin đại nhân cho biết. Ta cần ngươi quay về Bích Lạc Quan một chuyến, tiếp đón một số người tới đây. Tiếp người? Là tiếp người nào? Dương Khai nhướng mày khó hiểu. Ngươi không cần phải để ý, tới lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Khai lập tức có chút không vui. Đại nhân à, loại việc tiếp người này để bác phẩm xuất thủ không phải là tốt hơn sao? Đệ tử bất quá tu vi thất phẩm mà thôi. Coi như dùng tiểu càn khôn thu nhận, cũng chỉ có thể tiếp được chút lục phẩm, ngũ phẩm, không nên việc. Đinh Diệu nhìn hắn một chút, sau đó nói. Không phải để cho ngươi dùng tiểu càn khôn thu nhận, mà là dẫn đường thôi. Hướng chi, nhóm người lần này tiếp đón ở trong đó còn có bát phẩm khai thiên. Cho nên coi như bát phẩm đi qua, cũng không có cách nào thu nhận. Chỉ có thể thành thật bay tới. Bát phẩm sao? Dương Khai kinh ngạc. Đã là bát phẩm, chính mình tới không được ư. Tại sao còn muốn đệ tử đi đón? Chương 5151. Bớt nói nhảm đi. Đinh Diệu tức giận lườm hắn suy nghĩ một chút, rồi nói. Lần này đón tiếp là người mới tới Mặc Chi chiến trường, tuy có bát phẩm, nhưng không rành đấu chiến. Đối với Mặc Chi chiến trường cũng chưa quen thuộc, cho nên mới muốn đi tiếp. Người mới? Dương Khai trong lòng khẽ động. Từ 3000 thế giới tới sao? Đinh Diệu gật đầu. Không sai. Lại bổ sung một câu. Nói không chừng trong đó có người người quen biết. Người có muốn đi hay không? Đi chứ, đương nhiên phải đi. Dương Khai quả quyết đáp ứng. Hắn vốn cho rằng chỉ là đơn giản đón tiếp người, cho nên mới cảm thấy không có gì tất yếu. Đã là người mới tới Mặc Chi chiến trường, tự nhiên là muốn gặp một lần rồi. Chính như lời của Đinh Diệu, trong đó nói không chừng có người mà mình quen biết. Từ trước đến nay, Mặc Chi chiến trường đã qua mấy trăm năm, hắn cũng rất muốn biết, sau khi mình đi, tình giới cùng hư không địa có biến hóa gì hay không. Coi như người đến không có ai mình quen biết, tìm những người mới này tìm hiểu một chút tình báo của 3000 thế giới vẫn rất đơn giản. Mà hắn cũng biết, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết xuất động bát phẩm. Bát phẩm khai thiên số lượng vốn cũng không có nhiều, từng người đều có nhiệm vụ của riêng mình, không thể nào tùy tiện điều động được. Nhiệm vụ đón người mới này để thất phẩm đến chấp hành là tốt nhất. Là thất phẩm, thực lực của hắn đúng là rõ như ban ngày, mà hắn cũng là người bố trí đại trận càn khôn tại các nơi. còn hắn tự mình dẫn đường cũng càng thuận tiện hơn. Chuyện này chỉ sợ mới là chuyện mà Đinh Diệu cần phải tìm hắn. Nếu như vậy, vậy liền lên đường đi thôi. Tính toán thời gian, những người mới hẳn là ngay tại mấy ngày này đã đến. Người nhanh quay trở về đi. Đinh Diệu phất phất tay, Dương Khai lên tiếng đáp ứng rồi quay người rời đi. Đầu tiên là trở về nơi Thần Hy trú đóng một chuyến, cùng Phùng Anh nói qua một lần về nhiệm vụ của mình, căn dặn nàng đợi mình trở về, về sau lại ra ngoài du săn. Phùng Anh tất nhiên là đáp ứng. Cũng không cần chuẩn bị gì, Dương Khai lúc này thôi động càng khôn quyết, tâm thần cấu kết cùng càng khôn đại trận của Bích Lạc Quan. Dưới chân đại trận quang mang sáng lên, biến mất không thấy. Bình thường thất phẩm không có khả năng trực tiếp ở trước trạm canh gác đại doanh truyền tống về Bích Lạc Quan, bởi vì khoảng cách quá xa, áp chế hư không dài dằng dặc, đủ để cho thất phẩm khai thiên truyền tống trong nháy mắt phải thân vẫn đạo tiêu. Bố trí ở giữa hai tòa càn khôn đại trận chính là vì để trung chuyển. Bất quá Dương Khai đúng là không sợ, tinh thông không gian pháp tắc có khả năng lẩn tránh hết thảy những điều này. Hư không biến ảo, thời điểm Dương Khai một lần nữa hiện thân, người đã xuất hiện bên trong Bích Lạc Quan. Đầu tiên là đi Tây Quân, Quân Phủ Ti để gặp Trung Lương. Đại nhân à, Đinh đại nhân để cho ta quay về, đón người mới tới. Người đã đến rồi sao? Trung Lương lắc đầu đáp. Còn chưa tới, bất quá tin tức đã truyền về, sẽ tới đây trong vòng mấy ngày. Người cũng biết, người từ 3.000 thế giới đến đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tạm thời đợi chút đi. Dương Khai gật đầu. Có thể xác định được người tới là những người nào không? Người tới từ 3.000 thế giới, tự có tất cả đại động thiên phúc địa an bài. Chúng ta chỉ phụ trách tiếp thu. Cụ thể tới bao nhiêu người là tông môn nào hoàn toàn không biết. Dương Khai nhe răng, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Hắn không biết người tới bên trong chuyến này có từ tinh giới hoặc là hư không địa hay không. Theo đạo lý mà nói, khai thiên cảnh tinh giới cùng hư không địa số lượng cũng không ít. Nếu thật là bị điều đến mặt chia chiến trường cũng là chuyện bình thường. Nhưng vô luận tinh giới hay hư không địa đều không thuộc về động thiên phúc địa. Dựa theo lệ cũ là càng không có tư cách đặt chân lên mặt chi chiến trường. Hắn mặc dù đến mặt chi chiến trường đã trên 100 năm, cũng tại hai nơi chiến khu pha trộn qua, càng hai lần xâm nhập vào nội địa của mặt tộc. Nhưng đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Tỷ như điều lệ 3.000 thế giới tiếp viện mặt chi chiến trường. Dứt khoát mặc kệ, liền cùng Trung Lương hàn huyên. Trung Lương nói, trên cơ bản, mỗi hơn 100 năm, tất cả đại động thiên phúc địa đều sẽ điều một ít nhân thủ tiếp viện cho mặt chi chiến trường. Mỗi một nhà sau 100 năm phát triển có thể tiếp viện nhân thủ nhiều ít, không chừng. Người cũng biết mà, cùng mặt tộc tranh đấu, nhân tộc ta dù thương vong không nhiều, cuối cùng tóm lại cũng là có thương vong. Lần một lần hai không quan trọng, nhiều lần thương vong quá lớn, lấy cái gì thủ quan. Cho nên, động thiên phúc địa tiếp viện cực kỳ tất yếu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Dương Khai trước kia cảm thấy động thiên phúc địa hữu danh vô thực. Tất cả đại động thiên phúc địa truyền thừa lâu đời, võ giả khai thiên cảnh lại tuổi thọ kéo dài. Coi như từ từ tích lũy, mỗi một nhà cũng có thể tích lũy ra quần thể khai thiên cảnh cực kỳ khổng lồ. Nhưng trên thực tế, khai thiên cảnh bên trong động thiên phúc địa số lượng cũng khổng lồ, như Dương Khai tưởng tượng. Chỉ vì bọn hắn nhiều năm qua liên tục không ngừng đem khai thiên cảnh của nhà mình đến mặt chi chiến trường. Những người này đến tiếp viện, đầu tiên là tụ tập tại bên trong Bất Hồi Quan, lại từ Bất Hồi Quan phân công hướng các nơi quan ải. Như vậy liền có thể đảm bảo mỗi một chỗ nhân tộc quan ải lực lượng hoàn chỉnh. Phần công nhiều ít thì cũng dựa vào tổn thất cùng nhu cầu tại các nơi quan ải. Lấy lần này mà nói, Bích Lạc Quan chúng ta viễn chinh tổn thất không có nhỏ, cho nên phân công tới người mới hẳn là sẽ tương đối nhiều. Mà lại bởi vì nguyên nhân tiền tiêu đại doanh, còn có nhiều đặc thù nhân tài. Đây cũng là trước đó Bích Lạc Quan đánh tiếng yêu cầu đến 3.000 thế giới, nghĩ đến có lẽ đều sẽ thỏa mãn. Dương Khai gật đầu biểu thị không sai, nghĩ rồi nói tiếp. Tất cả đại đồng thiên phúc địa hẳn là còn có thật nhiều bát phẩm khai thiên. 3.000 thế giới hiện đã yên ổn. Vì sao không đem những bát phẩm này đều một bộ phận đến Mặc Chi chiến trường? Như vậy cũng sẽ giúp hình thành nghiền ép đối với nhóm vực chủ Mặc tộc. Lấy nội tình tất cả đại đồng thiên phúc địa, muốn làm được việc này cũng không có khó. Trung Lương cười nói, tự nhiên là không khó. Nội tình đồng thiên phúc địa hùng hồn, là điều một chút bát phẩm tới thật là không có vấn đề gì. Nhưng người có nghĩ tới, cho dù điều thêm nhiều bát phẩm hơn, tại toàn bộ Mặc Chi chiến trường lại có tính quyết định cải biến gì sao? Không có cách nào triệt để diệt trừ Mặc tộc. Một chút ưu thế thì kết lợi gì? Tại trước khi ngươi mang đến tịnh hóa chi quan, nhân tộc thậm chí bất lực đối kháng Mặc Chi lực ăn mòn. Chúng tướng sĩ chỉ có thể dứt bỏ Tiểu Càn Khôn để cầu tự vệ. Nhân tộc đối kháng Mặc tộc cho tới nay, muốn cũng không phải một chút ưu thế, mà là nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Mặc tộc. Khi còn chưa có biện pháp xác thực, bảo trì chiến lực cấp cao là một loại cân bằng, chính là ứng đối tốt nhất. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Trung Lương thở nhẹ một hơi nói, lần này Viễn Chinh đúng là chỉ để thử, cũng là một loại hy vọng. Nếu phương pháp này có thể thực hiện, trong tương lai, hàng trăm hàng ngàn năm sau, nhân tộc ta sẽ không ngừng áp chế không gian sinh tồn của Mặc tộc, thẳng cho tới khi tìm ra biện pháp triệt để tiêu diệt bọn chúng. Đây là một kế hoạch lâu dài, có lẽ cần mấy đời, thậm chí mười mấy đời người cố gắng. Đổi lại là thất phẩm khác, Trung Lương đương nhiên sẽ không nói những lời này. Dương Khai thì khác, hắn đến đã giúp cải biến cách cục vô số năm qua tại Mặc Chi chiến trường. Hắn có tư cách để hiểu rõ những mưu đồ của cao tầng. Đợi đến ngày đó, tất cả tinh nhuệ động thiên phúc địa ra hết bất hồi quan. Người đoán Mặc tộc sẽ có phản ứng gì? Dương Khai mặc sức tưởng tượng một chút, tràng cảnh tất cả đại động thiên phúc địa dâu diếm lực lượng tề xuất, ngẩn người mà mê mẩn. Vậy bọn hắn chỉ sợ phải xui xẻo rồi. Trong đại điện, tại siêu cấp không gian pháp trận, Dương Khai ngồi xếp bằng, nỗi lòng chập trùng. Cùng Trung Lương tâm tình một phen để hắn hiểu được một sự tình. Không đến vị trí kia, vĩnh viễn không nhìn thấy cấp bậc kia. Hắn bây giờ cân nhắc là làm thế nào để tại trên chiến trường lấy được ưu thế lớn hơn. Mà các cao tầng suy nghĩ hoàn toàn chính xác. Như thế nào mới có thể một lần giải quyết triệt để Mặc tộc? Đây cũng là sự khác biệt về góc nhìn vấn đề. Cũng không phải ánh mắt của hắn là thiển cận. Hắn chỉ là một thất phẩm khai thiên, một chi tiểu đội trưởng mà thôi. Tới Mặc Chi chiến trường này bất quá mới mấy trăm năm, làm sao có thể so được cùng đám người Trung Lương đa mưu túc trí. Động thiên phúc địa không phải không thể điều thêm nhiều bát phẩm đến Mặc Chi chiến trường để lấy ưu thế, chỉ là đang xúc tích lực lượng chuẩn bị cho Mặc tộc một kích trí mạng. Bích Lạc Quan quân Viễn Chinh bước ra một bước cực kỳ trọng yếu, đó là một loại gan nếm thử, cũng là thăm dò. Nếu như hết thảy thuận lợi, một ngày nào đó trong tương lai, các nơi nhân tộc quan ải chắc chắn hình thành Viễn Chinh đại quy mô, đầy đủ phương vị áp chế Mặc tộc, cho đến cuối cùng đem chủng tộc này nhổ tận gốc. Có động tĩnh. Vợ giả thủ hộ đại trận bỗng hô to, Dương Khai dương mắt nhìn phía trước, chỉ thấy đại trận mấy ngày qua không hề có động tĩnh gì, bỗng nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng vù vù. Có không gian pháp tắc ba động truyền ra. Đây hiển nhiên là dấu hiệu đại trận bị kích hoạt, cũng là mục đích Dương Khai một mực chờ ở chỗ này. Bất hồi quan là quan khẩu trấn giữ 3.000 thế giới trọng yếu nhất, cũng là nơi trung chuyển võ giả từ 3.000 thế giới tiến về Mặc Chi chiến trường. Cùng mỗi một chỗ nhân tộc quan ải đều có liên hệ thông đạo. Bố trí của các viễn cổ đại năng không phải võ giả bây giờ có thể so sánh. Cự ly siêu viễn truyền tống có khả năng không gây ra nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ là tiêu hao vật tư quá mức khổng lồ, cho nên bên trong các nơi quan ải nhân tộc không tất yếu là sẽ không truyền tống người tới. Nhiều lắm chỉ là truyền tống một chút ngọc giản. Tại chú mục của đông đảo võ giả thủ hộ đại trận, một đoàn tia sáng chói mắt bỗng nhiên tràn ngập trong tầm mắt. Trong quang mang mơ hồ có bóng người lắc lư. Dương Khai lập tức cảm nhận được một đạo khí tức bát phẩm khai thiên. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là đạo khí tức này ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Quang mang thu liễm, trên đại trận đã xuất hiện hơn trăm người. Những người này hiển nhiên còn chưa hồi tỉnh sau khi trải qua truyền tống trong cự ly siêu viễn. Bộ trí của các viễn cổ đại năng mặc dù đủ để cho bọn hắn an toàn truyền tống tới, lại luôn có chút di chứng. Vừa xuất hiện tại Bích Lạc Quan, hơn trăm người này còn có chút chóng mặt. Tướng sĩ Bích Lạc Quan đã sớm có chuẩn bị tiến lên, các loại bí pháp thanh tâm ngưng thần thi triển trùm tới hướng trăm người kia. Không bao lâu, vị bát phẩm khai thiên mới lung lay đầu, tầm mắt tập trung. Những người còn lại vẫn còn trong mơ hồ, chỉ sợ còn muốn một hồi mới có thể khôi phục. Dù sao tu vi không bằng vị bát phẩm này. Dương Khai Đề xuống kích động trong lòng, tiến lên một bước, hành lễ nói. Trải qua nhiều năm từ biệt, đại sư, phong thái vẫn như xưa. Đinh Diệu một câu thành sấm, lần này tới người mới thật sự là có người mà hắn quen biết. Đại diễn di dân, ma phiền đại sư. Dương Khai có quan hệ không ít. Ban đầu phòng hộ bí bảo hư không địa là bà chủ dẫn hắn đi tìm ma phiền đại sư để luyện chế. Về sau hư không âm dương kính cũng là do hắn xuất thủ cải tiến. Chuyện đại diễn tạo hỏa thần lô càng là do Dương Khai ra mặt giải quyết. Thậm chí ma phiền đại sư dẫn đầu rất nhiều di dân đại diễn tiến về tinh giới mở đạo tràng, muốn trọng chấn tiên tổ huy hoàng. Hai người quen biết đã lâu. Ma phiền đại sư chỉ là một cái xưng hô, cũng không đại biểu hắn chỉ là một vị luyện khí đại sư. Trên thực tế hắn có thể luyện chế hành cung bí bảo, có thể nói là nhân vật cấp bậc đại tông sư. Lại thêm hắn có tu vi bát phẩm khai thiên, xuất thân đủ để bình khởi bình tọa cùng thần đỉnh đồng thiên, Quách An Bình. Dương tiểu tử! Ma phiền đại sư một mặt kinh ngạc, giống như không nghĩ tới ở nơi này đụng trúng Dương Khai. Hơn trăm năm trước, Dương Khai xâm nhập hành lang hư không tại Hắc Vực, một đi không trở lại, xa ngút ngàn dặm không có tin tức, không rõ sống chết. Chuyện này tại bên 3.000 thế giới không phải là bí mật. Khi ấy rất nhiều người tham dự tại Hắc Vực đều đã biết. Mặc chi chiến trường mặc dù có thể truyền lại tin tức cho 3.000 thế giới, nhưng sự tình Dương Khai cũng chỉ là số ít cao tầng của Động Thiên Phúc Địa có hiểu biết. Ma phiền đại sư cũng là không biết chút nào. Lần này xin đi giết giặc đến mặt chi chiến trường, chưa từng nghĩ tại nơi này gặp được Dương Khai. Cố nhân gặp nhau tất nhiên là vô cùng vui mừng. Không nói chuyện quá đôi câu, ma phiền đại sư bỗng nét mặt đau khổ. Dương tiểu tử, tìm gò đất đi. Lão đầu tử chống đỡ không có nổi. Dương Khai ngạc nhiên nói. Vì sao không nổi? Ma phiền đại sư đáp. Người sẽ không coi chúng ta tới, cũng chỉ là những người này đi. Còn có nhiều trong tiểu càn khôn. Dương Khai trong nháy mắt hiểu rõ, giờ mới hiểu được vì sao truyền tống tới, ngoại trừ một bát phẩm ma phiền đại sư, còn lại tất cả đều là thất phẩm khai thiên. Từ bất hồi quang truyền tống đến tận đây cần tiêu hao tài nguyên rất lớn. Bất quá nếu là do khai thiên cảnh phẩm cấp cao đem khai thiên cảnh cấp thấp thu nhận vào trong tiểu càn khôn, vậy liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Bên phía bất hồi quan trước giờ vẫn làm vậy, chỉ là Dương Khai lần đầu đón người mới tới, không có kinh nghiệm. Vâng một tiếng, hắn tranh thủ thời gian dẫn mọi người đi, không bao lâu sau liền tới trên một quảng trường. Đây là nơi khi Dương Khai mới tới Bích Lạc Quan đã vào ở qua, chiếc khuôn mặt hạm thứ nhất cũng ngay tại nơi này được tạo nên. Quảng trường to lớn không phải thời gian chiến tranh, các tướng sĩ ưa thích ở chỗ này diễn pháp luận bàn, thường xuyên có tiếng người huyên náo. Chẳng qua hiện nay nơi này lại là trống vắng rải rác. Dù sao tướng sĩ Bích Lạc Quan trên cơ bản tất cả đều đi đến Tiền Tiêu đại doanh, lưu thủ vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Đợi cho đám người riêng phần mình tản ra, cùng người khác bảo trì một khoảng cách, ngay sau đó từng đạo môn hộ tiểu càn khôn mở ra, từ trong cánh cửa lục tục ngo ngoe có thân ảnh đi ra. Thuần một sắc, lục phẩm khai thiên. Dương Khai vốn cho rằng người mới đến Bích Lạc Quan sẽ không quá nhiều, nhiều lắm cũng mấy trăm mà thôi. Sau khi trên trăm đạo môn hộ cùng một chỗ mở ra, không ngừng từ trong đó đi ra lục phẩm, hắn mới hiểu được mình đã nghĩ sai. Riêng tiểu càn khôn của ma phiền đại sư đã thu nhận hơn 40 người, mặt khác thất phẩm tiểu càn khôn thể lượng không có bằng hắn, thu nhận nhân số cũng tầm 10 người. Đợi đến khi tất cả mọi người đi ra, Dương Khai thình lình phát hiện lần này người mới tới có đến 5.000 người. Đây chính là một con số khổng lồ. Dù sao đứng ở chỗ này đều là lục phẩm cùng trên lục phẩm. Nói cách khác, riêng tại Bích Lạc Quan, mỗi một nhà động thiên phúc địa liền tăng viện hơn 100 vị lục và thất phẩm khai thiên. Cái này còn chưa tính tiếp viện tại các quan ải khác. Dạng nội tình này tại 3.000 thế giới, tông môn nhà nào có thể so sánh? Chính là hư không địa cùng tinh giới, bây giờ mới có bao nhiêu lục phẩm, bao nhiêu thất phẩm. Đem vốn liếng móc cho rỗng, cũng không có cách nào so sánh cùng bất luận một nhà nào tiếp viện. Động thiên phúc địa truyền thừa kéo dài nhiều năm như vậy, nội tình hùng hồn có thể thấy. Một đạo lưu quang chợt từ Bích Lạc Quan nơi nào đó chạy nhanh đến, lơ lửng giữa không trung, chính là Chung Lương. Đám người ngẩng đầu nhìn, Chung Lương khẽ vuốt cằm, cất cao giọng nói. Chư vị ở xa tới vất vả, nơi này là Bích Lạc Quan, Chung Mỗ là Tây Quân, quân đoàn trưởng. Đám người cùng hành lễ, Chung Lương đáp lễ rồi nói tiếp. Chư vị tới từ động thiên phúc địa khác nhau, tại tông môn mình đều là tinh nhuệ chi tài. Bất quá mặt chi chiến trường cùng 3.000 thế giới là khác biệt. Chư vị cần ghi nhớ một chút, mặc kệ là xuất thân từ động thiên phúc địa nào, nếu đã tới Bích Lạc Quan rồi, đó chính là tướng sĩ Bích Lạc Quan ta. Ở chỗ này, địch nhân của chúng ta chỉ có một, là Mặc tộc. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tại trong vùng hư không này, rơi vãi nhiệt huyết, thiêu đốt tính mệnh. Chỉ vì đem Mặc tộc ngăn cản tại bên ngoài 3.000 thế giới. Vô số năm qua, anh tài vẫn lạc tại vùng chiến trường này là vô số kể. Kế tiếp có thể sẽ là ta, cũng có thể sẽ là một vị nào đó trong các người. Nhưng chỉ cần có người của động thiên phúc địa ở đây, Mặc tộc liền đừng mơ tưởng bước vào 3.000 thế giới một bước. Tất cả các người đều xuất thân từ động thiên phúc địa. Trước khi đi, sư môn trưởng bối nhất định là có chỗ căn dặn rồi. Bích Lạc Quan cùng mặt chi chiến trường đủ loại, các người ngày sau tự sẽ từ từ quen thuộc. Ta liền không nhiều lời, chỉ có một câu, mong chư vị khắc trong tâm khảm. Tận lực sống sót, cùng nhau nỗ lực. Chung Mỗ còn có chức trách tại mình, không tiện lưu thêm. Dương tiểu tử dẫn bọn hắn đi đăng ký danh sách đi. Dạ vâng. Dương Khai cúi người hành lễ, Chung Lương quay người rời đi. Đăng ký danh sách cũng không phiền phức, chỉ là có đến 5.000 người nên hao tổn chút thời gian mà thôi. Là một vị bát phẩm khai thiên duy nhất trong số những người mới tới, Ma Phiền Đại Sư tự nhiên là người đầu tiên đăng ký tạo sách. Kết thúc tập 1095 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.